Độc sùng chị dâu, chương 35, giết người xong chạy trối chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng người cao gầy của Kiki không hề có nét quyến rũ ma mị như ngày xưa, mà là tăng vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên gương mặt xinh đẹp, nét mặt tươi cười nũng nịu cũng đã biến mất, ngược lại nhiều thêm sự lạnh lùng, nhưng chỉ mới bước được vài bước, xã hội đen đã đến trước mặt cô, đưa tay vòng ở trước ngực nhìn Kiki, đôi môi dày khiêu gợi nở một nụ cười thật tươi, qua lớp kính mắt trên mặt, cặp mắt kia sáng quắc nhìn chằm chằm vào Kiki, nói, Kiki, em chưa quên ước định của hai chúng ta chứ? Kiki cảnh giác theo dõi hắn. Anh có ý gì? Xã hội đen cười tủm tỉm đi đến trước mặt Kiki, nói. Đêm hôm đó, em nói chỉ cần tôi đập vỡ quán bar đó, em sẽ đem chính mình cho tôi. Ngày hôm qua tôi đã phá vỡ nó, em nói xem, chúng ta khi nào thì hoàn thành. Ý của hắn thì ra là khi nào thì lên giường. Kiki lạnh lùng nói. Hôm đó tôi uống rượu, lời người say mà anh cũng cho là thật sao? Xã hội đen nhíu mắt lại, nói. Được cho dù lúc ấy lời say không thể là thật nhưng giấy trắng mực đen như thế này thì thật chứ. Trong tay xã hội đen xuất hiện tờ giấy A4 trên đó chẳng chỉ chữ viết, ánh mắt sắc bén của Kiki nhìn lướt qua trong nội tâm cả kinh. Đường Khải Long, anh thật hèn hả, thấy tôi say, anh dám giở trò này với tôi. Xã hội đen nghe vậy, đôi mắt không vui nhíu lại. Kiki, em đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt, lúc ấy nếu không phải em đưa ra ước định này, tôi sẽ làm như vậy sao? Hiện tại tôi đã làm xong việc em giao, em cũng phải thỏa mãn yêu cầu của tôi. Nói cách khác, bất kể như thế nào, hôm nay muốn định cô. Đáng giận, Kiki thầm mắng, cô biết rõ, hôm nay là chạy không khỏi một kiếp. Cô mặc dù không phải là ngọc nữ thanh thuần gì, tuy Đường Khải Long cũng coi như không phải loại người tầm thường nhưng ở phương diện tình yêu nam nữ cô cũng là có nguyên tắc của chính cô chứ. Cơ bản nhất cũng phải do cô tự nguyện chứ, không phải tự nguyện sẽ làm cô có cảm giác chán ghét. Nếu như tôi nói, không. Đường Khải Long cười cười. Hôm nay không phải do em nói, không? Đường Khải Long đưa ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Kiki, phất phất tay về phía sau, đám đàn em thấy thế tranh thủ thời gian lui ra thuận tiện đóng cửa lại. Đường Khải Long thật sâu tươi đi về hướng Kiki, từng bước một tới gần cô. Kiki vô ý thức lui về phía sau, sau khi lui lại mấy bước Kiki dứt khoát dừng lại bước chân, nói. Không nghĩ tới Đường Đường là lão đại Long Bang lại là người thô tục như thế, lại bắt buộc một người phụ nữ. Đường Khải Long vui vẻ không giảm, tôi không phải bắt buộc, tôi là đang hoàn thành ước định của chúng ta. Chấm, đi chết đi, ước định chó má. Đường Khải Long nhíu mày, Kiki, bất kể như thế nào, hôm nay tôi nhất định phải có em rồi. Nói xong, bước chân Đường Khải Long dừng lại, duỗi ra hai tay chế trụ hai vai Kiki, động tác thô lỗ đem cô đẩy ngã trên vách tường, xé mở nút áo ngủ của cô. Kiki giãy giụa, nhưng giãy vài cái Kiki liền buông xuôi. Thân thủ Đường Khải Long vốn nổi tiếng rất cao, một người phụ nữ như cô làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hừ, lần này coi như cô không may. Kiki mặt không biểu tình, mặc thân thể của mình bị Đường Khải Long hưởng thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy hai tay Đường Khải Long chế trụ hai vai Kiki, đem thân thể cô bế xốc lên đến ngực hắn, nâng niu cô, nhẹ vén áo ngủ cô lên, bờ mông trắng nõn trần trụi rơi vào trong mắt hắn, nuốt ực một cái, không thể chờ đợi được đem quần lót chướng mắt cởi ra, hô hấp dồn dập tán thưởng. Đẹp, thật sự đẹp. Kiki ánh mắt hư vô, cô gần như là chính diện dán tại trên tường, áo ngủ mất trật tự đã không thành dạng, quần lót cũng bị kéo đến trên đầu gối, có lẽ chướng mắt. Đường Khải Long dứt khoát một cước đem quần dẫm xuống, lúc này mới chân của cô vặn bung ra, cởi khóa kéo quần, đem nam căn cực đại của mình lôi ra, và cứ thế đi vào. Hai người đồng thời hô lên. Tầm Thiên Hoan tránh ở một góc che miệng, khiếp sợ nhìn qua một màn này, trái tim cô gần như muốn ngừng nhịp đập, không phải lần đầu tiên chứng kiến Kiki cùng người đàn ông khác ân ái, nhưng đây là lần đầu tiên, dưới sự bất lực của cô, Kiki bị người ta cưỡng gian. Nhìn xem nam tính tại trong cơ thể cô cản rỡ ra vào, bởi vì động tác biên độ quá lớn, thân thể Kiki đong đưa không ngừng, thậm chí Kiki dưới sự lão luyện nhiệt tình nóng bỏng của Đường Khải Long, không thể không từ trong cổ họng lay động ra từng tiếng rên rỉ làm hắn thỏa mãn. Đường Khải Long cầm lấy mông Kiki tại trong cơ thể của cô đánh sâu vào mấy chục cái, rốt cục bắn, trèo lên đỉnh cao của hoan ái, biểu lộ dục tiên dục tử. Phút chốc một bình hoa đột nhiên đạp mạnh lên đầu Đường Khải Long. Bùm, một tiếng vỡ vụn, trên ót lập tức máu tây tung tóe, nam căn cự đại của Đường Khải Long chậm rãi từ trong cơ thể Kiki lui đi ra, trên đỉnh còn dính đầy chất lỏng, ánh mắt mở to, hắn hoàn toàn còn không biết chuyện gì xảy ra, làm sao lại bị đánh lén, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Đường Khải Long ngã xuống sau khi Tầm Thiên Hoan sắc mặt trắng bệch, ánh mắt khiếp sợ kinh ngạc nhìn miệng bình vỡ trong tay. Kiki lúc này cũng thanh tỉnh lại, kéo áo ngủ của mình, dứt khoát đem quần lót ném đi, liếc nhìn Đường Khải Long đổ máu không ngừng, rồi nhìn Tầm Thiên Hoan đang ngây ra như phỗng, cẩn thận rút bình hoa trong tay cô ra quan tâm hỏi. Thiên Hoan, sao cậu lại chạy ra, cậu không sao chứ? Tầm Thiên Hoan bừng tỉnh, nhìn Đường Khải Long nằm trên mặt đất nhất thời run rẩy không ngừng. Kiki, hắn chết rồi. Hắn đã chết rồi, tớ giết người phải không? Tớ giết người rồi, Kiki nhanh chóng ra hiệu bảo cô im lặng. Xuyệt cậu đừng quá lớn tiếng, bằng không những người bên ngoài sẽ nghe được. Tầm Thiên Hoan cả kinh, lập tức gật đầu, nói. Được, chúng ta nên làm sao bây giờ? Tớ giết người rồi, làm sao bây giờ? Tớ là hung thủ giết người, Kiki, tớ không muốn chết. Tớ không muốn ngồi tù, Kiki lúc này ngược lại tỉnh táo hơn nhiều, nói. Cậu đừng sợ hãi, bây giờ chúng ta lập tức trốn. Tịch còn đang hôn mê, đi gọi anh ấy tỉnh. Tầm Thiên Hoan nghe tiếng lập tức vội vội vàng vàng xoay người chạy về hướng Âu Dương Tịch còn đang hôn mê trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, liều mạng đẩy thân thể của anh kêu. Tịch anh mau tỉnh lại đi. Kiki chạy đến trong phòng bằng tốc độ nhanh nhất, tiện tay cầm một bộ y phục bọc trên thân thể của mình, lúc đi ra, lại có chút giật mình nhìn lại người nằm ở đằng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Tầm Thiên Hoan không ngừng lay lay thân thể Âu Dương Tịch lại còn không thấy hắn tỉnh lại, bối rối Tầm Thiên Hoan nghiêng người, hôn lên đôi môi mỏng khêu gợi, hôn mãi, hôn thật sâu, mãi cho đến khóe môi dần dần được bật ra chất lỏng màu đỏ. Đau, lông mi run rẩy, ngón tay cũng có chi giác, Âu Dương Tịch chậm rãi mở mắt, môi Tầm Thiên Hoan còn dừng lại tại đó, khóe mắt cũng bất chi bất giác trượt xuống giọt lệ. Khi nhìn thấy Âu Dương Tịch tỉnh lại, cô lập tức rời khỏi môi của hắn, đưa tay lau máu nơi khóe môi, nức nở nghẹn ngào nói. Tịch thật tốt quá, anh rốt cục tỉnh rồi. Âu Dương Tịch có chút ngạc nhiên, Kiki thấy thế nói. Đừng tiếp tục lãng phí thời gian, chúng ta chạy mau. Tầm Thiên Hoan vội vã từ trên mặt đất bò lên, cũng giúp đỡ Âu Dương Tịch đứng lên. Âu Dương Tịch liếc liền thấy Đường Khải Long nằm trên mặt đất cả kinh, nói. Chuyện gì xảy ra, thanh âm Tầm Thiên Hoan run run nói. Em giết người, Âu Dương Tịch triệt để kinh ngạc, Kiki cau chặt mày, tiến lên kéo tay hai người, đơn giản chỉ cần đem hai người kéo đến cửa sổ, ở bên ngoài dò xét, may mắn cửa sổ này đối diện ngược lại với hướng cửa, đám đàn em kia có lẽ đang tụ tập ở cửa chính, hoàn toàn không có người nhìn thấy bọn họ từ nơi này đào tẩu. Cái cửa sổ này cũng có thể nói là cánh cửa thứ hai của bọn họ, bình thường, ba người luôn quên mang theo chìa khóa, vì vậy, bọn họ thường leo vào cửa sổ này nên vô cùng quen thuộc. Người thứ nhất xuống dưới chính là Tầm Thiên Hoan, thân thể của cô có chút run rẩy không ngừng, suýt nữa rớt xuống dưới, bất quá cuối cùng cũng thuận lợi nhảy tới trên mặt đất, sau đó Kiki cùng Âu Dương Tịch lục tục nhảy xuống mặt đất. Cách chương.